Chương 424, bởi vì dài đến quá xấu. Ngươi là ai? Ninh Tiểu Bắc âm thanh truyền ra. Hắn xoay người, đối mặt Lăng Thanh Tuyền, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cao cấp nhất mỹ nữ, có điều Ninh Tiểu Bắc đối với thân phận nàng nghi hoặc, xa lớn hơn nhiều so với đối với sắc đẹp của nàng thèm nhỏ dãi. Hắn chỉ muốn biết, những người này vì sao lại đi tới Bách Man Sơn bên trong. Bởi trên người hắn quỷ vụ đấu đồng, xuất tử, vì lẽ đó không lo lắng bị nhìn ra chân thực tướng mạo. Lăng Thanh Tuyền vẻ mặt kinh ngạc, đấu đồng bên trong khói đen tràn ngập, cho dù cách đến gần như vậy, cũng nhìn không ra người này chính mặt. Có điều tiếng nói của hắn, tuy trải rộng ý lạnh, nhưng nghe được, đối phương là cái người thanh niên trẻ. Dừng một chút, Lăng Thanh Tuyền làm cái ấp, tiền bối, chúng ta là Thanh Vân Kiếm các đệ tử. Thanh Vân Kiếm các Ninh Tiểu Bắc nghi ngờ nói. Không sai. Lăng Thanh Tuyền gật đầu, sư tôn, Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi Ninh Tiểu Bắc ở trong miệng mặc đọc một lần. Lăng Thanh Tuyền không nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc mặt, chỉ dựa vào âm thanh không cách nào kết luận Ninh Tiểu Bắc hiện tại đang suy nghĩ gì. Người này, cho nàng một loại rất cảm giác thần bí. Tiền bối, không biết ta là ai, ngươi không cần biết. Ninh Tiểu Bắc âm thanh, lãnh đạm đến cực điểm, chút nào nghe không ra hỉ nộ sầu bi. Đang lúc này, phía sau Vũ Nhi quát to một tiếng. Lăng Thanh Tuyền đôi mắt đẹp ngẩn ra, nhanh chóng chạy tới, Lăng Phong thiếu niên mặc áo trắng nằm trên đất, sắc mặt trắng bệnh, lông không còn nét người, giờ khả cờ Na Y đã la bởi vì mất máu quá nhiều, bất tỉnh đi. Thật sự nếu không cứu trị, chắc chắn phải chết. Có thể nơi này khoảng cách Thanh Vân Kiếm Các có mười mấy dặm sơn đạo, Lăng Phong căn bản chống đỡ không tới đó. Lăng Thanh Tuyền cắn chặt môi, đồng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, bái hướng về Ninh Tiểu Bắc. Tiền bối, Thanh Tuyền khẩn cầu, mời ngài cứu cứu sư đệ ta. Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, đi lên phía trước. Tránh ra. Nhẹ nhàng một tiếng, nhường Vũ Nhi run lập cập, rất nhanh lùi qua một bên. Người đội đấu đồng này khí tức trên người, thực sự quá mức đáng sợ. Ninh Tiểu Bắc kiểm tra một hồi thiếu niên này thương thế, mất máu quá nhiều, đã cơn sốc. Hắn liền vờ ân nở lên linh khí, bảo vệ thiếu niên tâm mạch, sau đó đem vết thương của hắn niêm phong lại, miễn cưỡng ngừng lại huyết. Kỳ thực hắn còn có càng đơn giản phương pháp, trực tiếp ở bạ trong cửa hàng mua viên sinh cơ tạo huyết đan, một viên xuống, thiếu hụt dòng máu toàn bộ có thể bù đắp lại. Ngũ phút sau, Ninh Tiểu Bắc rút về linh khí, đứng lên, lạnh nhạt nói, ta dùng linh khí tạm thời đem hắn huyết ngừng lại, các ngươi dẫn hắn trở lại, rất chăm sóc, dựa vào dùng đại bổ chi dược. Hắn sau khi tỉnh lại, sẽ bệnh nặng một hồi, tu dưỡng mấy tháng sau khi, thì sẽ khỏi hẳn. Quá tốt rồi. Vũ Nhi nhoẻn miệng cười, mừng rỡ không ngớt. Thật nhiều tiền bối, Thanh Tuyền vô cùng cảm kích. Lăng Thanh Tuyền trong lòng thạch đầu cu nở dê là rơi xuống địa, mau mau bái tạ nói. Ngươi, theo ta lại đây. Ninh Tiểu Bắc rội ra chỉ tay, chỉ về Lăng Thanh Tuyền, ngữ khí lãnh đạm. A, Lăng Thanh Tuyền sững sờ, nay tiền bối có ý gì? Vũ Nhi cu nở dê là ngẩn người, chợt trong mắt dâng lên một vệt thần sắc, thấp giọng run rẩy đạo, sư sư tỷ, ngươi đừng đi. Ta Lăng Thanh Tuyền trong lòng cũng là xoắn suýt lại. Na nở dê cho rằng Ninh Tiểu Bắc làm cho nàng trôi qua là muốn đối với nàng làm cái kia không an phận việc. Lăng Thanh Tuyền lúc này trong lòng không thích, Na nở dê vốn tưởng rằng người đội đấu đồng này là cái thế ngoại cao nhân, nhưng không nghĩ tới, nhưng cũng là cái người không có ý tốt. Tiền bối, không biết có chuyện gì khoát áo. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt lên tiếng, chợt bóng người lướt tới, bàn tay lớn chộp vào Lăng Thanh Tuyền vai, trực tiếp liền đem Na nở dê bắt đi. Sư tỷ Vũ Nhi đứng lên, sắc mặt hoảng sợ quát to một tiếng, nhưng mà người đội đấu đồng kia nắm lấy Lăng Thanh Tuyền, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Sư tỷ Vũ Nhi lòng như lửa đốt, người đội đấu đồng kia thực lực cực cường, vạn nhất muốn cường bạo Thanh Tuyền sư tỷ căn bản phản kháng không được. Tiểu Vũ Nhi, nhưng vào lúc này một giọng dàn mua hưởng lên, khẩn đón lấy, cách đó không xa chạy tới đội một bạch y liệt nhân, cầm đầu là một tên dâu bạc ông lão, trong tay nâng kiếm, khí tức khá cường. Lúc trước lâm trận bỏ chạy Đỗ Trọng, cu nở dê ở trong đó. Tiểu Vũ Nhi, ngươi không sao chứ? Thanh Tuyền đây. Dâu bạc ông lão nhanh chóng liền đến, nhìn lướt qua đầy đất trùng thi, trong lòng đống nhiên hoảng hốt. Thanh Tuyền, Na nở dê không biết Vũ Nhi vội vã khóc kể lể. Lý trưởng lão, Thanh Tuyền sư tỷ Na nở dê bị một người đội đấu đồng bắt đi. Cái gì người đội đấu đồng? Lý trưởng lão có chút nghe không hiểu Vũ Nhi ý tứ. Theo đệ Đỗ Trọng từng nói, bọn họ không phải gặp phải bầy sâu vây công sao? Chính là ngay sau đó, Vũ Nhi liền đem sự tình đầu đuôi câu chuyện giải thích một lần. Chết tiệt xuất sinh kia thật lớn cậu đảm, dám bắt đi Thanh Tuyền đáng chết. Đỗ Trọng tức giận đến chửi ầm lên, nắm đấm nắm chặt. Vũ Nhi lo lắng sau khi, cu nở dê là tức giận liếc mắt nhìn hắn, con mắt tràn ngập xem thường. Sau đó, Lý trưởng lão liền dẫn một đám Thanh Vân Kiếm các đệ tử, hướng về người đội đấu đồng biến mất phương hướng, đuổi theo. Ngươi thả ra ta! Bị Ninh Tiểu Bắc một tay áp chế, Lăng Thanh Tuyền cắn răng nói rằng. Đi rồi đại khái khoảng mấy trăm mét, Ninh Tiểu Bắc rốt cục cũng đã ngừng phía, đem Lăng Thanh Tuyền thả ra, toàn bộ hành trình không nói một lời. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Thanh Tuyền hừ nở dê về sau lui lại hai bước, trong mắt vẻ mặt mang theo cảnh giới, hai tay không tự chủ ôm chặt thân thể. Ninh Tiểu Bắc nhìn na nở dê một lúc, xì cười một tiếng. Yên tâm, tiểu cô nương, ta đối với thân thể của ngươi không có hứng thú. Ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Lăng Thanh Tuyền nhíu mày, có vấn đề gì, muốn cách xa như vậy bởi vì có người đến rồi. Có người, người nào? Ninh Tiểu Bắc cũng lười giải thích, phí lời quá nhiều, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề liền có thể. Lăng Thanh Tuyền vẻ mặt vẫn cảnh giới, hiển nhiên vẫn là không quá tin tưởng hắn, na nở dê thăm do tính địa nói rằng, vậy ngươi trước tiên đem đấu đồng xốc lên, nhường ta nhìn ngươi một chút mặt. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, tiếp tục dùng bình thản giọng nói, ta có bệnh trên mặt, khuôn mặt bên trên, mọc đầy vết thương ban ngân, bất tiện gặp người. Thì ra là như vậy. Lăng Thanh Tuyền lúc này mới gật đầu, trong lòng một nỗi nghi hoặc cu nở dê là mở ra. Na nở dê nói người này tại sao ăn mặc đấu đồng, hóa ra là bởi vì xấu xí a, ta không công phu cùng ngươi phí lời, trả lời ta mấy vấn đề, bằng không, ta không ngại làm một ít hạ lưu việc. Ninh Tiểu Bắc âm thanh, đột nhiên mang tới một tia uy hiếp. Người Lăng Thanh Tuyền khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệnh, tức giận đến bộ ngực mềm chập trùng. Nhưng nàng đồng thời cu nở dê ý thức được, chính mình cũng không phải đối thủ của người này, vạn nhất hắn thẹn quá thành giận, nói không chắc thật sẽ làm ra cái gì chuyện xấu xa. Vẫn là đừng làm tức giận hắn cho thỏa đáng. Lăng Thanh Tuyền quyết định chủ ý, lạnh lùng nói, ngươi hỏi đi. Được. Ninh Tiểu Bắc thu dọn một hồi tâm tư, nói, này Bách Man Sơn bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu môn phái tu tiên năm cái. Lăng Thanh Tuyền nói, hay là càng nhiều. Các ngươi thường thường chịu đến bầy sâu quấy rầy sao? Vẫn là ngày hôm nay, lần thứ nhất tình cờ gặp. Thường thường. Lăng Thanh Tuyền gật gù. Cuối cùng hai vấn đề, các ngươi Thanh Vân kiếm các, ma nhờ nhất một người, thực lực ra sao? Ngươi biết ngũ đại môn phái, người mạnh nhất, lại là thực lực ra sao? Lăng Thanh Tuyền nhíu nhíu mày, do dự một lát, nói, Thanh Vân kiếm các bên trong, sư phụ của ta Bạch Vân Phi thực lực cao nhất, vì là địa giai trung kỳ. Ngũ đại môn phái bên trong, thực lực người cao nhất, thuộc về Cổ Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão Công Dương Thệ, chính là địa giai đỉnh cao, khoảng cách thiên giai cảnh giới, cũng chỉ có cách một kia. Công Dương Thệ. Ninh Tiểu Bắc đọc thầm một tiếng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.